Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 691. Nơi nơi đều là bí mật Tưởng gia. Hiện tại, Tưởng Hán Võ cùng Trịnh Kiều San thế nào? Lý Hoa Phỉ xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hỏi Lâm Thu Hàm một câu. Ở hội quán tư nhân thuê phòng 2046. Vừa mới đi vào thời điểm còn hảo hảo. Hiện tại sao? Ai biết? Lâm Thu Hàm nhìn Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch liếc mắt một cái. Lúc này, hẳn là Giản nhị thiếu gia ngựa đi. Vì cái gì là ta? Một bên Giản Vân Dịch vẻ mặt vô tội. Không phải ngươi, chẳng lẽ muốn các ngươi Lý tổ trưởng đi? Lâm Thu Hàm trừng mắt nhìn trừng mắt. Giản nhị thiếu ngươi cũng đừng trang. Ngươi trước kia cũng tưởng hắn võ không phải một đường mặt hàng sao? Không, phải nói hiện tại cũng đúng không? Giản Vân Dịch nghe được Lâm Thu Hàm lời nói. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Ngươi nói hắn như thế nào liền biến thành Giản nhị thiếu đâu? Cái này làm cho tiểu sư muội thấy thế nào? Đúng rồi, vì tiểu sư muội nhất định phải tìm được cái kia thần bí giảo hoạt khôi ngẫu nhiên sư. Hảo, ta đi. Giản Vân Dịch vẻ mặt không sao cả, xoay người liền đi. Uy, đi ngược. Lâm Thu Hàm nhịn không được kêu hắn một câu, ngay sau đó lại nhìn một bên Lý Hoa Phỉ. Lý tổ trưởng, có như vậy cộng sự, ta thật thế ngươi lo lắng a? Lý Hoa Phỉ mặt vô biểu tình, kỳ thật trong lòng cũng thực sốt ruột. Giản Vân Dịch đến trước mắt, đảo thật sự không có gì khác người, chỉ nào đánh nào, rất là nghe theo tổ chức ân bài. Từ thân thủ đi lên nói, động tác nhanh nhẹn, phản ứng nhanh chóng, chẳng qua, Lý Hoa Phỉ cũng không thể nói không đúng chỗ nào nhi. Nàng tổng cảm thấy Giản Vân Dịch có điểm kỳ quái, lại nói không nên lời chỗ nào kỳ quái tới. Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia, Ninh Hoan Tâm cùng Lý Hoa Phỉ thông điện thoại lúc sau, liền mở ra trong phòng đèn. Tới rồi phòng khách, một người nhàm chán nhìn phòng khách bài trí. Không bao lâu, Tưởng Lệ Hành liền đã trở lại. Tỉnh, Tưởng Lệ Hành ôn nhu hỏi một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. A Hành, ngươi đi đâu? Đi đã lâu, ta cùng Thôi Sán đi sân huấn luyện. Đã lâu không luyện tập, đúng rồi. Thôi Sán hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhắc tới Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm lại là vẻ mặt tò mò. Đều nói thâm trạch bên trong bí mật nhiều, hiện tại Ninh Hoan Tâm là có thể cảm giác được đến. Toàn bộ Tưởng gia, nơi nơi đều cất giấu bí mật. Tưởng nhị thiếu có bí mật, Thôi Sán cũng là có chuyện xưa người. Có lẽ, Tưởng gia còn tồn tại càng nhiều càng sâu bí mật chuyện cũ. Thôi Sán sự tình kỳ thật cũng hoàn toàn không phức tạp. Năm đó phụ thân hắn là ông nội của ta bảo tiêu cảnh vệ. Tưởng Lệ Hành đem Thôi Sán sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng Ninh Hoan Tâm tự thuật một lần. Ninh Hoan Tâm nghe xong lúc sau cũng nhịn không được thổn thức. Nguyên lai Thôi Sán còn có như vậy chuyện xưa. Kia thật đúng là chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Kia Tưởng Lệ Hiên đâu? Hắn có cái gì bí mật? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành ánh mắt hơi đổi. Chuyện của hắn liền càng phức tạp. Ngươi hỏi ta, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ở cái này trong nhà, hắn là ngăn cách với thế nhân. Chúng ta không ai có thể đến gần cùng hiểu biết hắn ở chỗ này. Hắn giống như là cái người ngoài. Không, có lẽ, ở hắn trong mắt, toàn thế giới đều là bị bài xích bên ngoài. Phải không? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói chính mình cũng không hiểu biết Tưởng Lệ Hiên sự tình. Ninh Hoan tâm đảo cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc Tưởng Lệ Hành cũng rời đi Ngọc Hải Sơn nhiều năm mà ni xem Tưởng Lệ Hiên kia âm lãnh bộ dáng, tựa hồ cùng Tưởng gia bất luận kẻ nào quan hệ đều không phải thực tốt bộ dáng. Được rồi, hiện tại trời đã tối rồi. Ngươi không phải nói muốn mang ta đi đỉnh núi xem ngôi sao sao? Ninh Hoan tâm chớp chớp mắt, đột nhiên tiến lên vài bước, kéo lại Tưởng Lệ Hành tay, cười tủm tỉm nhẹ ngữ. Ân, Tưởng Lệ Hành phản cầm Ninh Hoan tâm tay nhỏ. Đi thôi, ngoặc kép, hết chương.